fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? Góc truyện audio.com, edit và beta, Mio Mio Mlmel, Bối Minh Phạm giải thích tính khó của việc tăng bằng cấp từ các khía cạnh khác nhau. Toàn bộ đại học chính quy trong nước đều chỉ tiếp nhận tuyển sinh học sinh trung học phổ thông, còn bằng cấp của các trường đại học tự học hoặc cao đẳng gì gì đó đều không được đánh giá quá cao. Cũng không thể đưa cô ra nước ngoài được, rốt cuộc công việc đều ở trong nước, nếu muốn thăng tiến học vấn thì cách tốt nhất chỉ có con đường đi thi đại học. Kiều Thiều đời trước bắt được offer của Đại học London tránh thoát thi đại học, cuối cùng lại phải đối mặt với sự nghiền ép vô tình của bánh răng vận mệnh. Bối Minh Phạm, điểm trúng tuyển của khoa văn hóa trường đại học nghệ thuật không cao, phỏng vấn chuyên nghiệp thì cô tuyệt đối không thành vấn đề, vẫn còn thời gian một năm kia mà. Mắc điểm là 750, cô chỉ cần thi được khoảng 300 điểm là ổn, tính bình quân thì mỗi môn chưa tới 50 điểm đã ăn rồi. Thịnh Kiều, Bối Minh Phạm, cô học tự nhiên hay là xã hội? Xã hội đi, xã hội tương đối đơn giản. Hai ngày nữa anh sẽ tới nhà cô giúp cô đăng ký học, cô không cần tới trường đi học đâu, anh sẽ tìm ra sư tốt nhất cho cô. Thịnh Kiều đơ ra hồi lâu, mới chần chờ hỏi, em già đầu thế nào, còn có thể tham gia thi đại học ạ? Bối Minh Phạm, 70 tuổi còn thi được chứ lị, sống đến già học đến già, chăm chỉ hiếu học là một đức tính tốt. Thịnh Kiều, vậy ok ạ, cô dừng một chút lại nói, em học tự nhiên. Bối Minh Phạm, ai, cô đọc giá trị cốt lõi lào lào như thế, học tự nhiên lãng phí quá. Thịnh Kiều, học xã hội lười học thuộc lòng lắm ạ. Bối Minh Phạm, ok ok, trước mắt cô cứ tập trung đóng phim đi đã, anh sẽ sắp xếp lại thích đáng lịch trình làm việc và kế hoạch học tập của cô nhé. Thịnh Kiều, ngàn tính vạn tính, không tính đến chuyện chính mình sẽ trở thành một người trong đoàn quân đi thi đại học. Thịnh Kiều cúp điện thoại xong, buồn bã hụt hẫng buông tiếng thở dài, đạo diễn ở đầu bên kia gọi cô chuẩn bị cảnh tiếp theo. Thịnh Kiều đưa điện thoại cho Đinh Giản, chị lên Tao Bao mua cho em tí đồ nhé. Đinh Giản nói, mua gì? Thịnh Kiều, 5 năm thi đại học 3 năm làm đề ạ. Trên người đột nhiên nhiều thêm một cái gánh nặng thi đại học, thời gian nhàn hạ của Thịnh Kiều không thể dành để tự do tự tại chơi game mê trai được nữa. Tưởng tượng đến các bạn nhỏ sắp đi thi đại học chung với cô đều đang múa bút thành văn, vừa bé hơn cô lại còn nỗ lực hơn cô, đến nhạc nền game vui vẻ cũng đầy cảm giác tội lỗi. Vì thế mọi người liền phát hiện Thịnh Kiều không còn kéo bè kéo cánh lập team đi mép ở phim trường nữa, cô cứ diễn xong liền ngồi ở trong góc đọc sách, chẳng những đọc cô còn viết viết vẽ vẽ. Hôm nay cô xem sách vật lý cấp 3, ngày mai cô đọc sách sinh học cấp 3, ngày kia cô lại nhìn sách hóa học cấp 3, cô còn đọc cả Đằng Vương Các Tự, Nhạc Dương Lâu Ký, trong miệng cô toàn lẩm nhẩm thể số nhiều của vị ngữ với từ chủ ngữ ở cấu trúc tương ứng. Nhân viên công tác, tin tức Thịnh Kiều sắp tham gia thi đại học lan truyền rất nhanh. Cư dân mạng, thi thật à, anti-fan lại nhảy ra mỉa mai tập thể, fan Kiều lập tức spam bài ông lão 75 tuổi đi thi đại học được Bộ Giáo dục khen ngợi lên hot search. Anti-fan mắng Thịnh Kiều không tập trung làm việc mà còn phách hình tượng hiếu học, fan Kiều lập tức spam ông tìm trăm hoa kiếm mật, người đọc trăm sách hiểu đời, núi sách có. Góc truyện audio.com, đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy, biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công, bảo kiếm không mài sẽ rỉ sét, con người không học chẳng thành công. Anti-fan, ha ha, thời gian một năm, để chúng tôi xem cô thi được bao nhiêu điểm. Fan Kiều, chắc chắn là cao hơn cái loại mất dạy vô học chúng mày rồi. Dù gáy thì rất to, nhưng nội tâm đương nhiên vẫn thấp thỏm. Lỡ như thật sự thi không tốt, chẳng lẽ sẽ bị anti-fan mỉa mai cả đời ư? Không được không được, gáy cũng đã gáy rồi, nhất định phải thi được điểm cao. Vì thế các fan Kiều học lớp 10 sửa sang lại kiến thức cơ sở, fan Kiều lớp 11 sửa sang lại kiến thức chủ yếu, fan Kiều lớp 12 trực tiếp ghi chép lại những điểm quan trọng trong 3 năm học của mình, đóng gói gửi tới đoàn phim. Trong vòng một tuần, Thịnh Kiều nhận được lời thăm hỏi thân thiết đến từ các fan học cấp 3 trên khắp cả nước, và mấy thùng sách tham khảo cấp 3 to do fan đã tốt nghiệp lấy tiền góp vốn như 38 chuyên đề thi đại học Cẩm Nang Hoàng Cương, đề thi thật tuyển chọn, số tay từ mới tiếng Anh tùy thân về. V, fan Kiều, hãy để biển đề bao phủ chị đi ạ. Thịnh Kiều, chị cảm ơn các em. Cẩm Nang Hoàng Cương, một bộ sách tham khảo thi đại học nổi tiếng ở Đại Lục, bán từ năm 2003. Cơ bản bao gồm bộ đề tham khảo và các mánh thi do giáo viên của trường cấp 3 Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc biên soạn. Đóng ngoặc đơn, đang lúc Thịnh Kiều khí thế ngất trời nghênh đón kỳ thi đại học, tổ chương trình của chạy để giữ mạng công bố công khai khách mời bí mật tập này. Hoắc Hy, Dương Diệp, Hy Quang. Fan Kiều, người xem, người đằng sau kia là ai? Không biết, không quan trọng. Mẹ của con ơi, Thịnh Kiều và Hoắc Hy lại chung một khung hình trên game show rồi. Tính toán thời gian, lúc tập này ghi hình thì Thịnh Kiều chưa vào đoàn phim. Nói cách khác, khi đó thân phận fan bạn gái của cô ta còn chưa bại lộ. Bây giờ xem hành vi bịt tai trộm chuông thật cẩn thận của cô ta trong chương trình khi cả cộng đồng mạng đều biết rồi, quả thực quá kích thích. Mọi người chờ lắm mong lắm, rốt cuộc chờ tới 8 giờ tối thứ 6, chạy để giữ mạng tập 4, tận thế phần đầu đã phát sóng. Rating của tập này lại một lần nữa kéo lên như điên, bao nhiêu người đếm thời gian chờ chương trình online, riêng số người online đặt chỗ đã vượt các game show cùng kỳ một đoạn xa. Hình ảnh đầu tiên chính là cảnh 6 vị khách mời cố định đứng trước thành phố hoang phế kiểm tra ba lô. Lúc tổ chương trình tuyên bố khách mời bí mật Hoắc Hy gia nhập hậu kỳ rất biết ý để màn ảnh cho Thịnh Kiều. Run rẩy đến mức quá rõ ràng. Người xem, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, giây đầu tiên nhìn thấy idol là cuống lên ngay. Sau khi biết cô ta là fan, hành vi này của cô ta thật sự quá chân thật. Chính là mị đây chứ đâu. Em có thắc mắc này, khi đó Hoắc Hy đã biết Thịnh Kiều là fan của anh ấy chưa? Em đoán chắc là biết rồi ấy, Hoắc Hy vẫn luôn đối xử rất ôn hòa với cô ta, chắc chính là vì nguyên nhân này. Chiều chuộng fan quá chết mất thôi. Sau đó tổ chương trình liền bắt đầu chia đội, dưới sự chờ mong của nhà nhà, Hoắc Hy Thịnh Kiều không phụ sự mong đợi của mọi người được chia vào cùng một đội. Nếu không phải lúc đó thuộc tính fan của Thịnh Kiều còn chưa bại lộ, người xem chắc sẽ hoài nghi tổ chương trình cố ý. Hội chèo thuyền bà già, chúng mình chiêu thôi, hy quang, hừ tổ chương trình rác rưởi cố ý cọ phêm. Fan, góc chuyện audio.com, Kiều, Kiều Kiều thật đáng yêu, hội chèo thuyền thắng lợi. Phát đường rồi. Vốn dĩ cho rằng, việc hai người được chia vào chung một đội đã là niềm vui bất ngờ o kích thích lớn nhất, chẳng ngờ niềm vui bất ngờ và kích thích to hơn còn ở phía sau. Lúc Hoắc Hy mỉm cười nói như không có chuyện gì, chúng tôi tên là đội thắng lợi, toàn thể khán giả xem chương trình đều phát điên luôn. Đương nhiên tại sao điên thì cùng một lý do, có người tức điên, có người bị ngọt điên, có người điên là điên thôi. Chính chủ đóng dấu tỏ thái độ một cách chính thức, đêm nay đã định là ngày vui của các thắng lợi gơn. Lương Tiểu Đường chảy những giọt lệ vui sướng khi cuối cùng cách mạng đã đến ngày thu hoạch. Cốt truyện của tập trận chiến tận thế này cực kỳ phức tạp, hách não với đám khách mời. Bởi vì tổ chương trình đã thông báo trước về chuyện gian tế và liên tục tăng tiến độ dị biến như bùa đòi mạng trong tai nghe, ai ai cũng mắc mưu trúng kế. Phần lớn các đội bằng mặt không bằng lòng, các khách mời giáp tâm hãm hại lẫn nhau, hoàn toàn trình diễn một màn cung tâm kế khi tận thế. Nhưng đối với khán giả mà nói, khi khách mời lựa chọn xong nhiệm vụ đi vào thị trấn thảm họa, tổ chương trình đã nói chân tướng bảy xác sống một con người thông qua thuyết minh và phụ đề cho họ rồi. Vì thế khi mở góc nhìn của Thượng Đế để theo dõi, lúc khách mời nghe thấy lời nhắc nhở dị biến trong tai nghe, họ đều trộm nở nụ cười tà ác sau lưng bạn đồng hành của mình. Chỉ có Thịnh Kiều là không như vậy, đầu tiên cô nhìn lén Hoắc Hy thật cẩn thận mấy lần, trên mặt ngập tràn vẻ lo lắng khiếp sợ. Phát hiện Hoắc Hy cũng không khác thường, bàn tay nhỏ ở sau lưng cô nhẹ nhàng siết chặt, trong mắt toát lên vẻ kiên quyết thấy chết không sờn. Người xem nói, cô ta đang có ý phải bảo vệ Hoắc Hy đúng không? Tôi thật sự xúc động vì vẻ mặt của cô á má tôi ơi. Cho dù em biến thành xác sống, cũng sẽ bảo vệ anh cho đến khi em chết. Lầu trên bác làm gì thế? Khóc, các đội khác đều đang suy tính làm sao hại chết đối phương, chỉ có mình chị ấy quyết tâm bảo vệ đối phương, em không ổn rồi, đây là tình yêu cuồng nhiệt thời tận thế gì đây? Đây là fangirl đu idol đấy, mặc kệ em là ai, em có thân phận gì, tình yêu em dành cho anh vĩnh viễn bất biến. Không so sánh thì không có đau thương, nhìn biểu hiện của Thịnh Kiều khi đối mặt với Thẩm Tuyển Ý, lại nhìn biểu hiện của cô ta lúc đối mặt với Hoắc Hy, khiến em thương xót cho Thẩm Tuyển Ý một phút đồng hồ. Thắng lợi Israel, hu hu hu hu hu hu hu hu hu, bà già không phục, xác sống và con người không có kết quả đâu. Tiểu Kiều, chị nhìn người bạn đồng hành xác sống Thẩm Tuyển Ý của chị đi. Chị đừng có mưu toan yêu đương vượt giống loài nữa. Yêu đương vượt giống loài là cái con khỉ gì thế, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hy quang, một lời khó nói hết. Theo sự tiến triển của chương trình, đội thắng lợi gặp phải sinh vật dị dạng bị chúng đuổi theo, bị xác sống bao vây, cuối cùng bị quây trong cửa hàng tiện lợi. Tương tác giữa hai người thật ra cũng không thân cận mập mờ lắm, mà ngược lại Thịnh Kiều vẫn luôn giữ khoảng cách với Hoắc Hy để tránh nghi ngờ. Nhưng không hiểu sao toàn bộ hình ảnh đều có cảm giác rất ngọt ngào ý. Lúc Hoắc Hy nói chuyện sẽ cười dịu dàng, không chút để ý xoa đầu cô, lúc gặp nguy anh cũng không hoảng, mỗi một động tác đều thả thính. Góc chuyện audio.com, vào trái tim người xem, phát đường cho thắng lợi, chọc mù mắt Hy Quang. Mà Thịnh Kiều vừa lúng túng vừa đáng yêu, vừa ngại bị nghi ngờ nhưng vẫn phấn đấu quên mình đi bảo vệ anh theo bản năng. Vừa nghe thấy Hoắc Hy chưa ăn bữa tối, cô hoàn toàn quên mất chuyện xác sống, hận không thể dọn sạch bách kệ hàng để lấp đầy bụng cho idol. Lúc xác sống tông cửa, cô dùng hết sức chắn cửa phòng, chỉ để idol được ăn từ từ, không cần gấp. Hu hu hu hu hu, đây là fangirl đu idol chân tình thật cảm gì thế này? Ngắm nghía các đội khác tính kế lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, hận không thể lập tức hại chết đối phương. Thẩm Tuyển Ý và Kỳ Gia Hữu thật ra đã đứng ở phố đối diện nhìn thấy thắng lợi bị xác sống bao vây tấn công từ lâu, nhưng hoàn toàn không có ý ra tay tương trợ. Mãi đến khi thấy Hoắc Hy lấy ra vòi phòng cháy, ý thức được họ có thể thoát, hai người mới giả mù sa mưa chạy tới hỗ trợ. Couple bà già, giả hết, hôm nay chị đã bị chính chủ tự tay đập thuyền chưa nhỉ? Đập rồi em ạ. Thẩm Tuyển Ý còn bẽn lẽn muốn lập nhóm với thắng lợi, Thịnh Kiều hận không thể móc tim ra đưa tới trước mặt Hoắc Hy, mặt mày vô cảm từ chối anh chàng. Sóng comment, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đối thủ không biết xấu hổ. Chứng thực thân phận của fan và đối thủ xong, chương trình này thật sự quá đẹp. Thịnh Kiều, để mị biểu diễn cho các cưng xem một màn biến sắc mặt. Fan đầm chân thật, bà già chìm thuyền đi, các thím chèo thuyền fan và đối thủ thì chỉ thấy đắng ngắt thôi. Thắng lợi hoan nghênh bác, vì người mở trời lấp đất, lưu lại một câu chuyện truyền kỳ ngọt lịm. Hy Quang Sun đờ xem chương trình, chả hiểu sao thấy sướng thầm trong lòng. Cho dù Thịnh Kiều từ chối lập nhóm, nhưng đội màu nhiệm bụng một bồ dao găm vẫn đi theo, người xem không khỏi toát mồ hôi hột cho con người duy nhất Hoắc Hy. Sau đó xảy ra cảnh tượng bốn người bị đám sinh vật dị dạng quây ở đài phun nước. Màn hình đen kịt nhưng lúc ghi hình có dùng hình thức dạ quang, người xem vẫn có thể nhìn thấy động tác của mấy người. Lúc Thịnh Kiều gào lên lấy đuốc đi, Thẩm Tuyển Ý và Kỳ Gia Hữu lại không hẹn mà cùng ném đuốc vào trong nước. Người xem, đù, hai cái con xác sống bất lương này. Lúc bốn người đứng trên đài phun nước nhây với tổ chương trình, hai đội còn lại đang trình diễn cốt truyện tàn sát lẫn nhau. Lạc Thanh hại chết Dương Diệp, Tằng Minh hại chết Phương Chỉ, đúng là muốn vô tình bao nhiêu có vô tình bấy nhiêu, muốn tàn nhẫn thế nào có tàn nhẫn thế đấy. Ngắm nghía lại Thịnh Kiều không màng tất cả đánh cực mạng sống đi bảo vệ Hoắc Hy, người xem đều cảm động phát khóc. Fan Kiều, Kiều Kiều nhà mình thật sự lương thiện quá, đáng yêu quá, hu hu hu hu. Hy Quang, hừ, người xem, nếu Kiều Kiều nhà các thím chung đội với Thẩm Tuyển Ý, không biết đã xuống tay bao nhiêu lần. Couple bà già, đừng nói nữa, đừng sát muối vào vết thương của chúng em nữa. Couple thắng lợi, ồ hay quá, em thấy cuộc đời mình đã lên đỉnh. Tập này của chương trình kết thúc ở đoạn Thẩm Tuyển Ý giơ chân lên, đạp ba người còn lại xuống khỏi đài phun nước. Khán giả sôi nổi tức giận mắng, tập trước làm thái tử chó má, tập này làm xác sống chó má, quá chó má. Sau khi tập này trong chương trình công chiếu, thuyền bà già hầu hết đã bị Thẩm Tuyển Ý tự tay đập thuyền dồn đến đường cùng. Nhưng những chú cờ hó chèo thuyền cũng không dễ dàng từ bỏ đâu. Góc truyện audio.com, họ tin tưởng vững chắc xác sống và xác sống mới là sự kết hợp hoàn hảo về giống loài. Chỉ cần chờ đến tập tiếp theo, chờ đến lúc xác sống không thể không lựa chọn giữa con người và bạn đồng hành của mình, họ nhất định có thể nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Tận thế phần đầu phát sóng, Tuyền thắng lợi là người thắng giòn giã nhất, biểu hiện của Thịnh Kiều ở trong chương trình cũng khiến một bộ phận Hy Quang sinh ra thiện cảm. Tình yêu không thể giả vờ, nhất là khi so sánh với các đội khác thì quả thật là rất chân thành tha thiết. Có lẽ đã có lúc chúng ta phải nhìn về phía trước. Như vậy, mới có thể nhìn thấy nhiều thêm những nơi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Chứ không phải luôn trốn trong góc tối âm u, khiến trái tim thối rữa. Cách chương.